Cho dù chỉ chống đỡ nhiều hơn Quách Dục kia một kiếm thôi cũng là thắng lợi rồi. Lúc này lại nghĩ tới, mới quên hỏi tông thủ, vì sao phải đẩy nàng ra? Thiếu chủ đây không phải là đang làm khó người sao? Cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc Sơ Tuyết đi đến trước mặt Tuyệt Dục 40 trượng đứng lại thì tất cả ý niệm đều biến mất vô tung vô ảnh. Vốn đang suy nghĩ, phải làm sao mới có thể chỗ đỡ nhiều hơn Quách Dục một kiếm, trong đầu giờ phút này chỉ còn lại lời răn dạy Viên Phi ban nãy, xác thực là cực kỳ sảng khoái. Nhưng đứng ở trước mặt Tuyệt Dục mới phát hiện muốn ổn trọng trước mặt người này thật là rất khó rất khó. Lúc trước xa xa nhìn qua cũng chưa phát giác ra, giờ phút này chỉ cảm thấy một cổ ý niệm cường hoành bạo ngược mãnh liệt mênh mông bàng bạc vô biên vô hạn lăng áp khiến nàng cơ hồ đều không thở nổi. Mà lúc này tu sĩ chư phái quan chiến bên kia cũng đều nao nao tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Lục giai, Thương Sinh Đạo đến cùng là đang làm trò gì? Chẳng lẽ là thi triển huyễn pháp? Hay là liễm thức chi thuật? Không đúng, nàng này chắc chắn là lục giai. Đang giở trò quỷ gì? Nhiều võ tu linh sư thất giai bát giai như vậy không ra tay, lại phái ra một tiểu nữ hoa lục giai lên ứng chiến. Phương Văn kia chẳng lẽ đã buông tha sao? Thương Sinh Đạo, hôm nay là chuẩn bị muốn làm trò cười cho người trong nghề, biến thành trò cười của vân giới chư tông sao? Tô Thần và Lôi Động cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bối rối. Lôi Động lại càng thêm kinh ngạc cô bé này, hắn tựa hồ đã gặp qua. Hẳn là một tiểu thị nữ ở bên người tông thủ tiểu nữ hoa của Hồ Miêu nhất tộc A. Cách chương.